Hồng Nhung xin kính chào quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với kênh Chị Dậu hôm nay, Hồng Nhung xin tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Qua một đời chồng của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với tập 10 của bộ truyện hấp dẫn này sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị nhớ bấm like và chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung, ban biên tập của chúng tôi để có thể gửi đến quý vị nhiều những cái câu chuyện hay hơn nữa sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Chị Dậu quý vị nhé. Ngay bây giờ thì gửi đến quý vị và các bạn tập 10. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi ngay sau đây. Tôi biết anh đã cho tôi tự do, bây giờ trên giường còn cho tôi cả sự tự tin. Anh làm thế bởi vì anh muốn tôi biết mình xứng đáng. Tôi xứng với anh, tôi xứng được trân trọng. Những thứ mà anh cho tôi quá lớn và sâu sắc, vĩ đại đến nỗi tôi không biết lấy gì để trả lại cho anh. Có lẽ cả đời về sau có dùng hết những năm tháng tôi sống cũng không thể trả đủ. Tôi không phản kháng anh nữa, lặng lẽ nằm im để anh mang đến cho tôi sự quá cảm mà anh muốn. Chỉ vài giây sau, cả người tôi bắt đầu run rẩy, đầu óc trống rỗng như đang bị hút vào một vực sâu không đáy. Tôi thở hổn hển. Cảm giác này đối với phụ nữ đúng là tột đỉnh. Từng sợi dây thần kinh trên người tê dại như bị điện giật. Sau đó cứng lại, tôi có cảm giác như bản thân mình đang bồng bềnh trên biển. Cổ họng khô khốc bỏng cháy. Cuối cùng tôi không chịu nổi, vùng dậy ôm lấy anh. Sau đó lật tay nằm xuống. Cuộc hoan hỉ mãnh liệt làm chúng tôi không biết mệt mỏi. Anh bắt đầu tăng tốc. Bóng lưng anh kịch liệt, in lên vách tường. Cuối cùng chúng tôi lên đỉnh thiên đường, cùng chạm tới cực lạc nhân gian, cùng nhau hòa tan dưới tình yêu và dục vọng trong muôn vàn yêu thương sau thời gian xa cách. Anh nằm lên người tôi thì thầm, yêu em. Tuyệt vời nhất chính là lần đầu tiên thuộc về nhau, nồng cháy như lửa, chính là gặp gỡ sau bao ngày xa cách. Đêm hôm ấy tôi không rõ anh và tôi đã làm đi làm lại những gì, đến mức mà xương cốt khắp người tôi rêu rã, anh mới chịu nằm xuống ngủ. Tôi nhắm mắt ngủ được một giấc, đến khi mở mắt ra đã thấy trời hửng sáng mà anh vẫn đang thức, một cánh tay vẫn ôm chặt lấy vai tôi. Anh không ngủ à? Ừ, nằm mãi không ngủ được. Em cứ ngủ đi, vẫn còn sớm mà. Trải qua bao nhiêu năm bên nhau, đến giờ có lẽ tôi cũng hiểu được tính cách của anh đôi chút. Tôi rúc vào ngực anh thì thầm. Anh cứ ngủ đi, con ngủ đến sáng mới dậy, không phải lo. Phú cười. Anh sợ ngủ không nghe thấy tiếng con khóc để con một mình trong phòng lời thương. Thế nên anh thức cả đêm để trông con à? Và trông cả em nữa. Em lớn rồi, ngủ dậy có khóc như con nít đâu mà phải trông. Anh sợ mở mắt ra lại không thấy em. Nghe anh nói thế, tự nhiên tôi thấy lồng ngực mình nhói một cái. Tim gan đau đớn như bị ai cầm dao đâm vào. Tôi đã ra đi mấy năm, khi trở về lại mang theo cả con trai của anh. Nếu như 2 năm qua anh thật sự luôn chờ đợi tôi, thì có lẽ khi nhìn thấy mẹ con tôi quay về, người đau đớn nhất là anh, người hạnh phúc nhất cũng là anh. Anh có trách em không? Lúc em đi ấy. Có. Hồi đó nghĩ sao em lại nhất quyết phải đi? Sao không bàn với anh mà tự nhiên lại quyết định đột ngột như thế? Em đi học mà. Anh bảo chờ em học xong còn gì. Nhưng ít ra em học ở Hà Nội, hàng ngày anh vẫn còn được nhìn thấy em. Sống mũi tôi bắt đầu cay cay. Tôi ôm lấy anh, vút ve lồng ngực chân nhắn, cố gượng cười. Em về rồi đây, có cả con trai của anh nữa. Anh không thấy à? Mẹ con em đều khỏe mạnh cả. Em còn mang bằng tốt nghiệp loại giỏi về cho anh nữa đây này. Vợ của anh giỏi quá, mang bầu sinh con, vất vả mà vẫn tốt nghiệp đại học loại giỏi. Sao anh á phải đóng khung bằng tốt nghiệp của em treo trong nhà mới được? Vì con giống anh đấy, thương em, không quấy em nên em mới tốt nghiệp được. Em có giữ ảnh con từ lúc mới sinh cho đến bây giờ không? Có, em chụp đủ cả. Anh cúi xuống hôn lên trán tôi, ngực hơi cứng lại, hình như đang cố che giấu một tiếng thở dài. Cảm ơn em. Cảm ơn gì cơ? Vì sinh cúng cho anh, vì cả em quay về nữa. Mẹ con em đều yêu anh mà. Ừ, ngày mai dọn về nhà thôi, không cho em đi đâu nữa. Tôi vẫn ngại chuyện gia đình anh không chấp nhận mình, nên cố tình lảng sang vấn đề khác. Lúc anh thấy cố mày nghĩ thế nào? Mới đầu không nghĩ được gì cả, cứ cảm thấy khó chấp nhận làm sao, kiểu như bất ngờ quá, không thể tin được. Thật à? Mặt anh bình tĩnh thế kia cơ mà. Từ nhỏ đến lớn, kể cả lúc công ty anh ký được bản hợp đồng đầu tiên, anh cũng chưa bao giờ run bằng lúc nhìn thấy hai mẹ con em ngồi đó. Bố của con tôi ơi, anh cũng có lúc như thế đấy à? Em biết cái cảm giác mình mua xổ số xong rồi lúc báo giải mình phát hiện ra trúng giải độc đắc không? Anh trúng độc đắc á? Vietlott mấy chục tỷ. Còn hơn cả trúng Vietlott. Anh nghĩ may mắn cả đời anh dùng hết vào hôm nay rồi. Nhìn thấy con mình lớn chừng ấy, đã bập bẹ biết gọi mẹ gọi ba. Đời anh chỉ cần như thế thôi, và không cần gì hơn nữa. Vâng, em cũng chỉ cần con và anh thôi. Anh im lặng một lúc rồi lại cúi xuống hôn tôi. Xin lỗi đã để hai mẹ con của em một mình mấy năm nay. Không sao mà. Tôi giơ tay vuốt ve môi anh, lông mày anh, cảm nhận được sự day dứt và đau đớn của anh. Tự nhiên lại cảm thấy tự trách bản thân vô cùng. Tôi đã không tin tưởng anh. Tôi không dứt khoát đến cùng mà chỉ mới nghe một câu đã từ bỏ. Tôi làm cha con anh phải chia cắt bao lâu nay. Em phải xin lỗi anh mới đúng. Em không nên làm thế. Lẽ ra nên tin anh. Em còn lưu tin nhắn. Nhắn tin cho anh hôm nào. Em nhắn qua cái gì? Em nhắn Facebook. Cho anh xem nào. Tôi lục đục lấy điện thoại ra, mở lại nick Facebook cũ rồi đưa tin nhắn cho Vũ xem. Anh nhìn một lúc, đầu mày nhíu chặt lại. Tôi thấy thế mới nói. Giờ đó Việt Nam là 10 giờ đêm. Mấy năm rồi, làm sao mà nhớ được không đó anh làm gì. Thôi đừng xem nữa. Lúc đó em mới đi được hơn một tháng nhỉ? Vâng, hôm đó em đi siêu âm, cốm được 8 tuần 3 ngày. Tối về cho anh lên mạng rồi báo với anh luôn. Vũ thở dài, tắt điện thoại đi rồi lại ôm tôi vào lòng. Đợt đó mẹ anh về Việt Nam, Thúy đến nhà anh suốt. Xin lỗi em. Thúy giờ sao rồi à? Lấy chồng chưa anh? Chưa, vẫn thế thôi. Em ấy vẫn chờ anh à? Anh không biết. Anh bận nên không để ý. Thỉnh thoảng thấy vẫn đến nhà. Thật không? Mấy năm không có em, anh ăn chay hay ăn mặn? Anh bảo anh ăn mặn em có tin không? Em sẽ giết anh trước rồi tin sao? Thế kiếp này anh phải sống đến 80 tuổi rồi. Tôi cười, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Em tin anh. Từ giờ anh nói gì em cũng tin hết. Em không như trước nữa đâu. Anh thì không tin em nữa. Thế thì phải làm sao thì anh mới tin? Mai đi đăng ký kết hôn. Ngày hôm sau anh bảo tôi đi đăng ký kết hôn, nhưng tôi nói chứng minh thư của mình đã quá thời hạn 15 năm. Nên từ từ, để tôi làm lại thẻ căn cước đã, rồi đi đăng ký cũng chưa muộn. Thật ra tôi muốn đường đường chính chính làm vợ anh, được bố mẹ anh chấp thuận như một người con dâu bình thường, nên mới tìm lý do để trì hoãn. Vũ chắc cũng biết tôi chưa sẵn sàng nên không ép tôi nữa. Anh chỉ lặng lẽ dọn đồ rồi chở mẹ con tôi về lại nhà cũ. Lúc bé cốm vào trong nhà, bác Hòa nhìn thấy thằng bé trên tay anh thì hai mắt bỗng như đỏ hoe. Vũ, đây là... Con trai cháu đấy. Bác thấy có giống cháu không? Giống. Giống như đúc. Giống hệt mày hồi nhỏ. Giống lắm Vũ ạ. Tôi thấy bác Hòa xúc động quá mà nói năng lộn xộn hết cả lên, nên tiến lên phía trước nắm lấy tay bác ấy. Bác ơi, bác có còn khỏe không? Cháu về rồi đây này. Chà bố nhà con này, mày cứ im im rồi đi đẻ con, chẳng nói về cả. Để bác xem nào. Nuôi thằng cu con vất vả không mà nhìn mày gầy thế. Mày đẻ thuê rồi. Nó giống thằng Vũ như tàng thế kia cơ mà. Vâng, đẻ thuê rồi bác ạ. Giờ mang cốm về trả cho bố nó đây. Vào nhà đi. Đưa thằng cu tí bác bế nào. Sờ một tí nào. Yếu quá. Chuyện viết con trai tôi ngoan nên ai bế cũng được. Tôi bảo bà bế con một tí nhé. Thằng bé tròn xoay mắt nhìn bác Hòa một lúc rồi cũng đồng ý theo. Bác kia ôm cốn hôn hít mãi không thôi. Con bảo ngay nhỏ bố nó thế nào. Giờ nó y như thế. Kiểu này chẳng phải xét nghiệm ADN làm gì cho tốn tiền. Bữa trưa gia đình chúng tôi lại quây quần ngoán cơm như ngày xưa. Chỉ khác là giờ có thêm một thằng nhóc ở bên cạnh cầm đũa phá mâm. Anh ngồi cạnh, tự tay đút cho con ăn. Từng thìa cháo, cốm ăn nhem nhúc hết cả. Bôi bẩn cả vó anh mà anh vẫn cười. Em ơi, con mọc 4 cái răng rồi đây này. Thế này thì mấy tháng nữa là ăn được cơm? 2 tuổi mới được ăn cơm. Giờ chỉ ăn cháo với bú sữa mẹ thôi. Anh cứ để đấy, tí nữa em đút cho. Em cứ ăn đi, anh đút cho con ăn được mà. Bác Hòa bảo, nhìn thằng ốm yêu quá, bé tí mà rõ là ngoan, bố mẹ thằng Vũ mà nhìn thấy chắc thích lắm. Anh cẩn thận bón cho con thêm một thìa cháo rồi mới trả lời. Kiểu gì bố mẹ cháu cũng thích. Chứ còn gì nữa, 10 con thí cũng không bằng một thằng cốm. Bác Hòa vỗ vỗ vai tôi đồng viên. Mấy năm nay con Thúy đi lại nhà thằng Vũ, nó vẫn nhất định đợi cháu, nên bà Hải cũng bắt đầu nản lòng rồi. Hai ông bà cũng sốt ruột có cháu bé. Giờ thì sướng rồi nhá, cả trâu cả ngé. Thằng bé đẹp trai đáng yêu thế này cơ mà, ông bà nội kiểu gì cũng mừng lắm. Vâng ạ. Nhắc đến bố mẹ anh, bố mẹ anh gọi điện thoại thật. Lần này Vũ tắt máy đi rồi gọi video luôn cho mẹ. Điện thoại vừa kết nối mẹ anh đã nói. Hôm nay con được nghỉ à? Thúy nó mới gọi bảo bên nhà này có dỗ, có sang một tí không? Không, hôm nay con bận rồi. Chủ nhật mà không được nghỉ à con? Hôm nào công ty mới nghỉ Tết? 28 ạ. Tranh thủ qua nhà người ta một tí. Không bố mẹ nó lại nghĩ nhà mình chần chừ không cưới, rồi không quan tâm đến nhà họ. Anh mở camera sau, quay cốm đang cầm đũa khô lặn xả bàn ăn bình thản trả lời. Con bận trông thằng nhóc này rồi, giờ có nó con chẳng muốn đi đâu cả. Tôi nín thở lắng nghe xem mà anh nói gì. Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây rồi kêu lên. Cái gì đấy Vũ? Con, thằng bé này, mẹ thấy giống ai? Con của con, nó... Mẹ của anh còn xúc động hơn cả bác Hòa lúc nãy, lắp bắp mãi mà không nói ra được một câu. Vũ cười. Con trai của con, 1 tuổi rồi. Bên kia lại tiếp tục im lặng. Vài giây sau mẹ anh gọi ầm lên. Ông ơi, ra đây mau lên, ra đây mà xem này. Gì thế? Cháu của mình đây này, con trai thằng Vũ đây này. Trời ơi, ông bống cho tôi một cái xem tôi tỉnh hết mơ nào. Nó giống thằng Vũ y như đúc. Bố anh ngó vào camera, nhìn thấy cốm mặt mũi đang dính đầy cháo choe choét thì lập tức ngẩn ra. Vũ quay con một lúc rồi quay tôi đang ngồi bên cạnh. Tôi thấy bố mẹ anh cũng đành lịch sự gật đầu chào. Cháu chào hai bác ạ. Anh sợ tôi ngại nên mở miệng giới thiệu. Đây là mẹ của con trai con. Phương à? Vâng ạ. Hai bác có khỏe không ạ? Khỏe. Tôi đợi bác, ngày mai bác với bác trai búc vé bay về ngay. Hai mẹ con được đi đâu nhá? Ở đấy đợi bác. Vâng ạ. Vũ cúp máy đi, mẹ lên mạng mua vé bây giờ đây. Cúp máy xong, anh thấy tôi vẫn còn ngượng nên quay sang ôm lấy tôi vào lòng. Đừng lo, giờ mình có con rồi, bố mẹ kiểu gì cũng thích cúm và thích em thôi. Thật hả anh? Em thế này... Vợ của anh tốt nghiệp loại giỏi trường luật camera, lại sinh cho một đứa con trai bù bấm đáng yêu thế này, bố mẹ không phản đối đâu, tin anh đi. Trước kia chúng tôi chỉ là một đứa không cha không mẹ, nghèo rớt mồng tôi. Qua một đời chồng lại khó sinh con. Giờ sau 2 năm anh cho tôi tự do, tôi đã trở về với học thức tương xứng với anh, có việc làm ổn định, và nhất là giữa chúng tôi đã có một đứa con. So với lần tôi gặp mẹ anh trước đây, có lẽ bây giờ tôi đã có thêm bao nhiêu tự tin để có thể đường hoàng gặp gia đình anh rồi. Thế nên tôi gật đầu. Vâng, em biết rồi. Chiều muộn ngày hôm sau, bố mẹ Vũ cũng về đến Việt Nam. Ông bà vừa vào nhà, nhìn thấy mẹ con tôi đang chơi với nhau thì vẫn ngạc nhiên đến mức cứ đứng thần người ra hàng cửa. Tôi vẫn ngại chuyện cũ nên chỉ dám chào. Cháu chào hai bác. Hai bác mới về à? Ừ. Ông bà gật đầu rồi cứ nhìn chằm chằm thằng cốm. Thằng bé thấy người lạ nhìn mình như thế thì có vẻ hơi sợ. Đang chơi, chóng vứt cả đồ chơi, bám chặt lấy cổ tôi. Tôi vỗ lưng con rồi nói. Cốm chào ông bà đi con. Ông bà nội của con đấy. Con ạ, trông bà xem đi. Thằng bé hai mắt tròn xoe nhìn ông bà, sau đó cũng nghe lời tôi khoanh tay ạ một tiếng, rồi quay sang ôm chặt lấy mẹ. Mẹ của anh tự nhiên hai mắt đỏ hoe, đi lại gần tôi rồi cầm lấy tay thằng bé. Con của thằng Vũ à? Giống quá. Mấy tuổi rồi? Cháu hơn 1 tuổi bác ạ. Giống bố nó quá đi thôi. Mắt này, mũi này, từng ngón tay ngón chân cũng giống. Vâng, lúc đẻ ra nhìn con còn hơi giống cháu, giờ càng lớn càng giống anh Vũ. Cho bà bế cố một tí nào. Tôi đưa con cho mẹ anh. Chuẩn bị thằng bé có lẽ cũng cảm nhận được huyết thống chảy trong người và mẹ anh tương thông, nên không khóc mà chỉ quay lại nhìn tôi. Mẹ anh ôm con trai tôi vào lòng, hôn khắp người nó rồi lật sờ tay chân thằng bé. Một lúc sau mới gọi. Ông ơi, lại đây xem cháu mình nè. Giống thằng Vũ lúc 1 tuổi chưa? giống quá không nhỉ? Vũ đứng gần đó nhìn thấy mấy người chúng tôi lúc này mới lên tiếng. Hồi con 1 tuổi á, không đẹp trai thế này đâu. Ừ, con của anh đẹp trai hơn, nhìn nó đáng yêu thế này cơ mà. Anh 1 tuổi nghịch như quỷ. Tôi nghe đến thế cũng phải cười. Không nghĩ là người đàn ông tôi yêu bình thường thì trầm tĩnh thế này, hồi nhỏ thì lại nghịch như thế đấy. Không biết con trai chúng tôi lớn lên thì có giống tính anh không nữa. Bố mẹ anh chơi với cúng cả buổi mà không chán, đến tận khi thằng bé buồn ngủ mới chịu đưa trả tôi. Lúc tôi bồng con vào phòng để ru nó ngủ, mẹ anh cũng vào theo. Bà ngồi cạnh tôi, im lặng nghe tôi ru con cho đến khi cúng ngủ. Bà mới nói: thằng cốm tên đi học là gì? Dạ cháu chưa đặt ạ. Cháu chờ hai bác và anh Vũ đặt tên. Mẹ anh nhìn tôi, thở dài một tiếng rồi chậm chậm giơ tay nắm lấy bàn tay tôi. Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Vì tôi thấy rõ sự vui mừng trên gương mặt của bà khi nhìn thấy cốm, tôi đã biết mẹ con tôi sẽ được gia đình anh chấp nhận. Nhưng mà tự nhiên mẹ anh sinh mẹ với tôi thế này, tôi vẫn ngạc nhiên và xúc động không thể nói thành lời. Tôi có cảm giác như bao nhiêu cay đắng vất vả từ lúc tôi nhận lời mẹ anh ra đi, cho đến khi mang thai và sinh con một mình nơi đất khách quê người. Đến hôm nay đã được đền đáp đủ cả. Một đứa con gái nhà nghèo không cha không mẹ, qua một đời chồng như tôi, cuối cùng giờ cũng được gia đình anh chấp nhận thật. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được bật khóc ngon lành. Không sao đâu ạ, cháu không sao đâu. Nín đi, không sao rồi, con chịu khổ đủ rồi. Một mình sinh thằng cốm ra, nuôi vất vả lắm phải không? Không ạ, cốm ngoan lắm, biết mẹ đi học nên ngoan. Ở trong bụng cứ tự lớn, không quấy mẹ gì cả. Mẹ anh mắt cũng đỏ hoe, bà cứ nắm chặt tay tôi mãi. Mẹ xin lỗi, mẹ đã làm hai con khổ. Lẽ ra mẹ không nên ép con sang thằng Vũ. Mẹ sai rồi. Không phải đâu ạ. Tôi lắc đầu. Con đi vì con muốn như thế. Con muốn xứng đáng với anh Vũ rồi mới quay về. Mẹ nói đúng mà. Nếu không tương xứng mà cứ nhất quyết ở cạnh anh ấy, con cũng không tự tin. Con đi để có tự tin quay về. Thằng Vũ yêu con bao nhiêu năm, giờ mẹ hiểu. Con với cố mà lại đây, làm con dâu mẹ nhé. Nước mắt tôi rơi đau mái không kịp, chảy xuống cả xuống mặt. Con trai tôi đang nằm trong lòng, nghe mẹ anh nói thế tôi thật sự rất muốn cười, nhưng không hiểu sao lại càng khóc tận. Con cảm ơn mẹ. Nín đi con, để bố mẹ xem ngày lành tháng tốt rồi tổ chức đám cưới. Cháu của mẹ phải có giấy khai sinh đầy đủ cả bố mẹ mới được. Vâng. Sau cuộc nói chuyện với mẹ anh hôm đó, những áp lực của tôi hầu như đã được chút bỏ hoàn toàn. Giờ chỉ còn suy nghĩ một chút về chuyện của Thúy thôi. Cô ta hại tôi đủ thứ, sau này còn suýt hại con trai tôi khi nó chưa thành hình trong bụng. Bây giờ nếu biết tôi và anh đã quay lại, chắc chắn sẽ chẳng để cho gia đình chúng tôi yên. Cũng may tôi có một người chồng hiểu chuyện, nên anh có thể đọc ra được những lo lắng trong tôi mà không cần tôi phải nói ra. Hôm ấy trước khi đi ngủ anh bảo: ngày mai anh với bố mẹ sang nhà Thúy nói chuyện, chiều về sớm rồi mình ra ủy ban phường nhé. Đăng ký kết hôn à anh? Ừ. Ông già của em, anh sợ em chạy đến mức thế rồi cơ à? Ừ, anh phải buộc chặt mới được. Tôi cười, quay sang ôm lấy cổ anh. Anh định nói chuyện gì với Thúy? Lần trước anh đã bảo hủy hôn rồi, nhưng cô chú ấy cứ bảo từ từ. Bảo anh hãy suy nghĩ lại, tưởng bọn anh giận nhau nên mới nói như thế. Tôi hiểu con người anh, anh rất biết điều, biết cách sống, nên có lẽ sẽ không mang những chuyện không hay mà Thúy làm ra để lấy lý do hủy hôn. Thế nên mới có chuyện bố mẹ Thúy hiểu nhầm, hai người họ giận nhau. Thế Thúy nói sao anh? Cũng không nói sao cả, chỉ bảo đợi anh suy nghĩ lại thôi. Thế anh suy nghĩ được gì rồi? Suy nghĩ 10 năm rồi, chẳng hiểu sao vẫn cứ yêu một người. Thật không? Hôm nay cũng ngủ với ông bà nội, tranh thủ không có con ở đây, để anh chứng minh cả đêm cho em thấy nhé. Nói rồi anh luồn tay vào váy ngủ của tôi. Tôi thì buồn quá nên cứ đẩy anh ra rồi kêu lên: buông em ra, buồn quá bỏ em ra đi. Hay là đẻ thêm một đứa con gái nữa đi em, cũng giống anh rồi, đẻ một đứa con gái giống em. Giống em chả đẹp gì cả, giống bố mới có nhiều nét đẹp. Ai bảo? Tay anh sờ đến hai bầu ngực căng tròn của tôi, sau đó cúi đầu hôn lên tôi một cái. Vợ anh á, chỗ nào cũng đẹp. Dứt lời, váy áo của tôi lần lượt bị anh cởi ra. Chúng tôi lao vào nhau nồng cháy như mọi lần. Anh ở trong tôi cứng rắn và mạnh mẽ. Tôi quắp chặt lấy eo anh, dính chặt lấy người anh, rồi theo từng nhịp chuyển động, giọng Vũ khàn đặc: "Đẻ thêm đứa con gái nữa nhé." Hai mắt tôi lúc này đã dại đi, mồm miệng chỉ biết trả lời theo bản năng chứ đầu óc còn nghĩ được gì đâu. "Vâng, đẻ thêm mấy đứa nữa cũng được." Ngày hôm sau, cả bố mẹ anh và anh sang nhà Thúy để nói chuyện. Tôi không biết hai gia đình đã nói những gì, mà khi về, sắc mặt của hai ông bà có vẻ không vui. Lúc anh chở tôi ra ủy ban phường để đăng ký kết hôn, tôi cũng tiện miệng hỏi chuyện: "Hôm nay sang nói những gì hả anh?" "Bố mẹ và anh xin lỗi cô chú ấy, nhưng cô chú ấy thì có vẻ không hài lòng." "Máng anh à?" "Ừ." "Bảo anh đã không yêu còn làm khổ con gái họ." "Em cũng thấy thế đấy." "Anh đã nói với Thúy ngay từ đầu rồi, đó là tại Thúy cứ cố chấp đấy chứ." "Thế Thúy bảo thế nào anh?" Chúng tôi vừa nói đến đó thì tự nhiên thêm một đám người đứng chặn đường ngay cách ủy ban phường một đoạn. Vũ dừng xe lại, còn chưa kịp mở cửa bước xuống thì Thúy đã lao đến, lôi tôi ra khỏi xe. "Mày ra đây, con danh này, mày đi rồi còn vác mặt về đây làm gì? Muốn cướp chồng ta đến thế à? Bỏ ra." Vũ cũng vội vội vàng vàng xuống xe, tách Thúy ra khỏi người tôi. Anh nói: "Em làm cái gì thế?" "Làm cái gì á? Anh tưởng hủy hôn với tôi là xong à? Tôi còn sống ngày nào, tôi sẽ không để yên cho anh với con đĩ này hạnh phúc đến ngày đấy đâu." "Tinh thần của em đang không ổn định đấy, đi về đi." "Ổn định á? Tôi sắp điên lên rồi đây này. Có đứa nào chịu được mình yêu một thằng bao nhiêu năm, đến lúc sắp cưới rồi nó lại bỏ mình theo con khác không? Tôi có cái quái gì thua con kia à? Mắt anh mù à? Anh bị nó bỏ bùa à? Cái loại đàn bà một đời chồng có cái gì mà yêu hả? Anh bảo em đi về đi." "Tôi không về đấy, hôm nay nó hết ra đi." "Đứng giữa nhà đường cãi nhau thế này không hay đâu, có gì về nhà nói." "Được, về nhà anh nói chuyện, nếu không tôi sẽ không để cho nó yên." Cô ta vừa nói vừa chỉ vào mặt tôi. Vũ thì cứ sợ dây dưa với cô ta, rồi đám người kia lại không để yên cho tôi, nên không nói gì nữa, kéo tay tôi lên xe rồi khóa cửa lại, lái xe về nhà. Trên đường về anh nói: "Để hôm nào đẹp trời đi đăng ký em nhé." "Vâng, em cũng không thích đi đăng ký mà gặp trắc trở thế này." Thực ra tôi hiểu ý với anh. Anh muốn những ngày tháng sau này của chúng tôi thuận buồm xuôi gió. Anh cũng không muốn để tôi với Thúy tranh cãi giữa đường thế này. Lúc về đến nơi, cô ta bảo đám người kia đứng ngoài, rồi vào một mình trong nhà nói chuyện. Tôi thì sợ cô ta làm gì con mình, nên lúc trên xe đã sớm gọi điện thoại bảo bác Hòa bế cốm ra ngoài đi chơi. Thúy vừa vào nhà, thấy bố mẹ Vũ ngồi phòng khách thì ngay lập tức xà vào lòng mẹ anh khóc nức nở. "Dì ơi, sao dì lại đồng ý cho anh Vũ bỏ con? Dì biết chị Phương một đời chồng rồi mà. Người như chị ta, sao dì lại chấp nhận được? Chị có gì hơn con đâu." "Lúc nãy dì đã nói rồi, thằng Vũ nó nhất quyết như thế thì chúng dì cũng chịu, không ép được nữa. Thôi, chú dì thay mặt nó xin lỗi con. Con còn trẻ, tương lai sau này còn gặp nhiều người mà." "Nhưng con chỉ yêu một mình anh Vũ." "Cố lên, rồi con sẽ gặp được người tốt hơn thằng Vũ." Cô ta nghe thế, đang khóc tự nhiên nín bặt, sau đó đứng phắt dậy. "Nhà có người bạc béo như nhau, sao mấy năm trước cưới hẹn thì ngọt thế, bây giờ thì lật mặt nhanh như là lật sách ấy." Vũ ngồi sát bên cạnh tôi, anh nắm chặt tay tôi nãy giờ không buông ra. Nghe thế mới nói: "Trước anh đã bảo những chuyện cũ em làm, anh không so đo nữa. Nhưng hôm nay tiện em nói đến chuyện cũ, anh hỏi em luôn. 2 năm trước em đến nhà, lấy nick Facebook của anh bảo Phương bỏ thai là thế nào?" "Thì sao? Tôi là vợ chưa cưới của anh. Bố anh có thai, tôi không có quyền bảo nó bỏ thai à? Cái loại nạ dòng như nó, lấy tư cách quái gì mà có thai với con của chồng tôi?" "Em biết gì không?" Giọng trầm ấm của anh tự nhiên lạnh lùng làm tôi cũng sởn da gà. "Nếu năm đó mà Phương bỏ thai thật, người mà không để yên ấy là anh chứ không phải em đâu." Bố mẹ Vũ Thanh nói thế mới kinh ngạc tròn mắt lên nhìn Thúy, còn cô ta thì tự nhiên phá lên cười nhạt. "Anh làm gì được tôi? Tôi còn sống ngày nào, tôi sẽ không cho anh và cô ta được vui vẻ ngày đấy. Anh đừng có tự mãn quá." "Thế á?" Anh nói đến đây thì điện thoại đổ chuông. Vũ lướt mắt nhìn cô ta một cái rồi bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Đầu dây bên kia là giọng ai, tôi cũng không rõ, nhưng người đã nói: "Anh ơi, em đến rồi. Anh bảo mấy thằng lít nhít đứng ngoài cửa à?" "Ừ, mấy cái thằng đấy đấy." em mới đấm cho chúng nó vài cái mặt đã xanh như đít nhái rồi. Mấy thằng này chắc nghiệp dư mới được thuê. Ừ, anh biết rồi. Chú cứ bảo mấy anh em đứng ngoài cửa đi. Vâng, gì chứ anh Vũ mà bảo một tiếng thì đứng cả ngày em cũng đứng ấy chứ. Hôm sau anh mời chú đi uống rượu xong, giờ anh phải giải quyết việc đã. Ok anh, em đứng ngoài này nhé. Ngắt máy xong, anh ngẩng đầu lên bảo với Thúy. Kể từ giờ, em đừng đụng đến gia đình anh bất kỳ một lần nào nữa. Lần này là cảnh cáo, lần sau anh sẽ làm thật đấy. Anh định làm gì? Lúc đấy rồi biết. Em về đi. Cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng biết không trôi lại được Vũ, nên hậm hực hất đổ hết tất cả cốc chén trên bàn rồi mới đi về. Bố mẹ Vũ định lên tiếng thì giơ tay ngăn lại, ý muốn để kệ cô ta. Thúy ra đến cửa ngoáng đầu lại nói, quen anh bao năm, tôi mãi chả hiểu sao anh cứ im im mà hờ thâm như thế được. Anh lấy đàn bà một đời chồng anh không hối hận à? Không, yêu thì có gì mà hối hận. Ừ, thế thì cứ coi như mắt tôi mù, 6 năm qua tôi yêu nhầm người. Anh không xứng đáng để em phải tốn sức nhiều như thế đâu. Về đi, sau này tìm một người khác phù hợp với mình. Anh thì vẫn coi em như là em gái, chưa hề thay đổi. Em gái? Ừ, anh vẫn mong em sống hạnh phúc chứ không phải đối xử với nhau thế này. Nghe anh nói đến đây, Thúy bỗng nhiên bật khóc. Lần này tôi đọc được trong mắt cô ta sự đau lòng và tổn thương thật sự, chứ không phải giả tạo như vừa rồi. Suy cho cùng, cô ta cũng chỉ vì một chữ tình mà mù quáng. Chỉ vì yêu Vũ nên mới cố chấp dùng mọi thủ đoạn để giữ anh bên mình. Chỉ tiếc, yêu là yêu, không thể miễn cưỡng, cũng không thể cầu được. Vì yêu mà hại người khác lại càng không chấp nhận được. Thúy vừa khóc vừa cười. Vũ, em sai rồi. Anh buông tay tôi ra rồi chậm rãi đứng dậy đi lại gần Thúy. Vũ nói, cố lên, rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Cho em ôm anh thêm một lần được không? Anh thở dài một tiếng, không trực tiếp trả lời mà chỉ nói, về đi, hôm nay mệt rồi đấy, về nghỉ ngơi đi. Thúy cười nhạt một cái rồi gật đầu quay người rời đi. Lúc cô ta ra khỏi nhà, tảng đá đè nặng trong lòng tôi bấy giờ mới tan đi. Tôi khẽ thở phào một tiếng. Còn bố mẹ Vũ thêm thế mới nói, con Thúy bảo con bỏ thai đi à? Tôi lặng lẽ gật đầu. Đúng là biết người biết mặt mà không biết lòng, dám đem cả người đến để dọa đánh thằng Vũ, còn bảo phá thai con nó. Vũ ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng rồi cười. Thôi chuyện qua rồi, mẹ bỏ qua đi, giờ chỉ lo ngày cưới cho vợ chồng con thôi. Bố anh sốt ruột thế rồi cả. Vâng, không cưới nhanh thì con già mất. Chưa già lắm đâu, ra Tết rồi cưới, anh đừng có sốt ruột. Ra Tết cưới, nhưng mai phải đi đăng ký kết hôn luôn mới được. Cuối cùng sang đến ngày tiếp theo, chúng tôi cũng đến ủy ban đăng ký kết hôn thành công, không còn bất kỳ cản trở gì nữa cả. Chiều hôm sau, vợ chồng chúng tôi và cúm lại về Nam Định để sửa sang nhà cửa và ra mộ thắp hương cho mẹ tôi. Tôi đưa con ra nơi mẹ tôi ăn nghỉ, bảo con cúi xuống cúng cụ. Thằng bé cũng nghe lời, cúi đầu xuống bái bà như người lớn. Vũ đứng bên cạnh bảo cúm, đây là bà ngoại của con đấy, sau cúm thường xuyên về thăm bà ngoại nhé. Thằng bé không hiểu gì, hai mắt cứ tròn xoay nhìn bố rồi lại nhìn mẹ, cuối cùng ạ to một tiếng. Tôi và anh cùng phì cười. Mẹ tôi trên trời cao có nhìn thấy không? Có thấy tôi bây giờ đã có cuộc sống viên mãn rồi không? Tôi có một người chồng tuyệt vời, có con trai bù bấm đáng yêu như thế này, tôi còn có một công việc ổn định nữa. Mẹ tôi chắc là có thể mỉm cười được rồi. Tôi vừa lau mồ cho mẹ vừa khóc, cứ nghĩ đến quãng thời gian về trước mà nước mắt tôi cứ chảy xuôi xuống đất. Tôi lớn bằng chừng này rồi mà chưa bao giờ báo đáp được mẹ ngày nào. Mấy năm ở đất khách quê người lại để mẹ cứ nằm lạnh lẽo không một nén hương. Vũ thấy tôi khóc thì vỗ vai tôi động viên. Mấy năm em đi, năm nào anh cũng về đây thắp hương cho mẹ, chờ em mãi mà không gặp gì cả. Tôi giật mình lau nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn anh. Anh vẫn về đây á? Có thăm nhà em không? Có, anh vào thắp hương. Em cảm ơn anh. Anh cười, nụ cười ấm áp xua tan đi bao nhiêu dây dứt đau khổ của tôi. Người đàn ông này đã vì tôi mà làm biết bao nhiêu chuyện. Cho tôi tự do, cho tôi tự tin, cho tôi cả tình yêu vĩ đại với sự bao dung lớn lao của anh. Có lẽ phần phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là gặp được một người như Vũ. Tôi cười quay sang ôm chặt lấy anh. Cảm ơn chồng tôi, cảm ơn anh. Muốn cảm ơn thì đừng đi đâu nữa. Tết năm nào nhà mình cũng về đây thắp hương cho mẹ. Vâng. Chúng tôi dọn dẹp mộ của mẹ một lúc thì thấy có mấy người trong xã đi ra tả mộ đón ông bà ông Vải về ăn Tết. Trong đó có cả mẹ Linh. Khi đó tôi mới để ý tới bia mộ bà ấy thắp hương ghi tên bố cô ta, lúc mới mất cách đây có hơn một năm về trước. Dù quan hệ của tôi và Linh chẳng tốt đẹp gì, nhưng người lớn không liên quan. Thế nên tôi vẫn cầm một nén hương sang mộ thắp cho bố cô ta. Thắp xong tôi quay người gật đầu chào. Cô à, cô có khỏe không? Mẹ Linh gầy hốc hác, tóc tai bạc trắng hết cả. Có lẽ buồn và khổ quá nên nếp nhăn trên mặt xô vào nhau rúm gió. Cô ấy thấy tôi chắc cũng ngượng nên chỉ ừ khẽ một tiếng. Cô vẫn khỏe, cháu về thăm mẹ à? Vâng, cháu về thăm mẹ. Chú mất lâu chưa cô? Mới mất hơn một năm thôi, bị tai biến. À vâng, thưa cô ạ. Cố gắng lên, mỗi người mỗi số. Mẹ cháu cũng thế. Nay đang khỏe mạnh, mai tự nhiên ngã bệnh cũng không biết đâu một lần. Cảm ơn cháu, chồng con cháu kìa. Vâng, đấy là chồng với con trai cháu về tả mộ mẹ cháu đấy cô ạ. Mày ăn ở tốt, nên trời cũng thương mày thôi. Như con Linh nhà cô... Nói đến đây, nước mắt cô ấy không kìm được, giơ ống tay áo lên chấm chấm nước mắt. Nó làm ra bao nhiêu chuyện, nó sai với cháu, rồi nó phải chịu quả báo. Bố nó mất, con gái thì lại thế này. Cô khổ lắm cháu ạ. Cô cứ bình tĩnh, không sao mà, có chuyện gì kể cho cháu nghe. Nó phá tài to quá nên bị hậu sản, giờ không đẻ được nữa. Mới đợt bảo lên Hà Nội kiếm việc mà nó có tìm được việc gì đâu. Đợt nữa bảo quay lại với thằng chồng cũ, thằng Minh làm ở Thủy Điện ấy. Nhưng nó lấy vợ hai rồi. Thế là vợ nó đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Nó lột hẳn quần áo ngoài đường. Bố nó thì bị tai biến sẵn. Nghe người ta bảo con Linh đi gạ gẫm chồng người ta, bị lột đồ sát ớt ngoài đường cơ kìa. Thế là tăng sông lên rồi đi luôn. Nghe mẹ Linh nói thế, tôi chỉ biết thở dài một tiếng trong lòng. Vẫn biết nhân quả rồi sẽ đến với người gieo nghiệp, nhưng nhìn thấy gia đình Linh thế này, tôi vẫn thấy rất buồn. Buồn cho một tình bạn thời trung học, buồn cho một người làm con mà khiến cha mẹ phải đau lòng như cô ta. Cô đừng buồn, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Dù gì cô vẫn còn vợ chồng anh Tú nữa cơ mà. Ừ, may mà còn vợ chồng thằng Tú, chứ nếu không cô cũng chết thôi. Không biết sống làm sao được với con cái như thế. Thế giờ Linh đi đâu rồi hả cô? Nó vào miền Nam rồi. Thế bảo vào làm công ty may. Vâng, biết đâu vào đấy rồi gặp được người tử tế cô ạ. Cô cũng đừng lo lắng nhiều quá. Cảm ơn cháu. Năm nay vợ chồng tôi lại ăn Tết ở nhà cũ. Lần này chúng tôi sửa sang lại nhà cửa và mua sắm một ít vật dụng cần thiết trong nhà. Nhớ lại cách đây 2 năm Tết, tôi và anh về đây đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Cứ ngỡ là sau này sẽ không bao giờ viên mãn được. Thế mà vèo một cái, con trai chúng tôi đã lớn bằng chừng này. Đêm hôm đó, chờ cố ngủ say, tôi với anh mới lại ôm nhau trò chuyện giống như giao thừa năm nào. Hôm nay em nói chuyện với ai mà lâu thế? Mẹ của Linh ạ. À? À gì? Hồi đó Linh xin số điện thoại của anh rồi có nhắn tin cho anh không? Có, cố nhắn tin suốt nhưng anh bận nên không nhắn lại. Nó nói gì hả anh? Thì rủ đi uống nước, thỉnh thoảng rủ đi chơi, có lần còn bảo đến nhà thăm anh. Nó thích anh từ hồi học cấp 3 đấy, anh có biết không? Thế á? Anh không biết. Chồng tôi nhiều người thích như thế, sau này tôi phải giữ cho chặt mới được. Cứ để cho anh nhiều con vào là được, không cần giữ anh, để anh tự giữ mẹ con em. Tôi cười, rúc vào lòng anh hít hà hương thơm da thịt. Kiếp này mắc nợ anh 10 năm rồi, 40 năm sao em trả hết nhá. Ừ, 40 năm nữa mình lại hẹn nhau ở cầu Nại Hà vậy. Yêu anh. Tôi không rõ đời người vừa trải qua bao nhiêu cay đắng mới có thể chạm đến viên mãn. Tôi không biết tương lai rồi sẽ còn bao nhiêu chông gai. Tôi chỉ biết trải qua 10 năm thương nhớ, cuối cùng thì tôi và anh đã được về chung nhà với nhau. Đêm đến cùng nhau ngủ chung một giường. Ở giữa còn có một sợi dây ràng buộc to lớn là con trai chúng tôi. Có lẽ gặp được Vũ chính là may mắn nhất cuộc đời của tôi. Được anh yêu bằng một tình yêu lớn lao và sâu nặng chính là phúc phần của tôi. Và điều kỳ diệu nhất mà ông trời đã ban cho tôi chính là cúm. Cảm ơn ông trời đã thấu hiểu và bù đắp cho những khổ đau mà tôi đã phải chịu đựng. Cảm ơn người đàn ông của tôi đã đến bên tôi và che chở cho tôi. Cảm ơn những người bạn đã làm tôi khóc, làm tôi cười Cảm ơn tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện qua lời kể của em Hồ. Chúc mọi người luôn nhìn về phía trước, bởi vì khi ngẩng cao đầu, bầu trời dẫu có tối tăm đi đâu thì ta vẫn có thể nhìn thấy những vì sao. Lần đầu tiên tôi gặp em là năm 11 tuổi. Trong một lần về Việt Nam rồi về quê nội chơi, dì chở tôi trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng đi ngang qua ngõ nhà em. Lúc ấy em vừa khóc vừa chạy theo túm chặt lấy tay một người đàn ông, nước mắt ướt nhòe trên mặt. Bố ơi, bố đừng đi. Bố ở với mẹ con đi mà. Bố ở lại với mẹ con đi bố. Phương bỏ ra. Bố ơi, con xin bố. Bố ơi. Bố em hai mắt đỏ hoe cố gỡ từng ngón tay nhỏ tí của em ra. Sau đó cầm tay một đứa bé khoảng 4-5 tuổi lôi đi. Hai bố con họ vội vã lên chiếc xe khách. Em thì vẫn kiên trì chạy theo. Chạy một quãng lại ngã, đứng lên rồi lại tiếp tục chạy. Đầu gối rách ra chảy máu mà em cũng không thèm để ý, cứ thế gọi bố ơi. Lúc đó tôi chỉ là một thằng nhóc 11 tuổi nên vẫn chưa hiểu chuyện. Chỉ nghĩ tại sao em bị ngã đau như thế mà vẫn cố đuổi theo hai người họ làm gì. Tôi quay sang hỏi dì. Dì ơi, em gái kia bị làm sao thế à? Bố mẹ nó chắc bỏ nhau đấy, kệ nó. Bố mẹ bỏ nhau nên chưa con ấy à? Ừ, bố nó xách theo thằng con trai đi rồi. Chắc là bố mẹ bỏ nhau. Con đừng chơi với nó đấy, nhớ chưa? Vâng ạ. Từ nhỏ đến lớn tôi sống trong một gia đình sung túc và ấm êm. Thật ra cũng không hiểu chuyện bố mẹ bỏ nhau rồi chia con đối với một đứa bé chưa đầy 10 tuổi như em. Cảm giác sẽ như thế nào? Chỉ biết rằng khi nhìn thấy em không đuổi theo được chiếc xe kia nên bất lực ngồi sụp xuống khóc bên vệ đường. Nước mắt rơi tí tách xuống đầu gối toe toét máu. Tôi mới đoán chắc hẳn cô bé sẽ rất đau. Và ngày sau đó tôi lại được dì chở qua ngõ nhà em một lần nữa. Lần này em đã không còn khóc mà chỉ ngồi lặng lẽ nhìn người đi đường. Đôi mắt buồn buồn nhìn từng chiếc xe qua lại. Vết thương trên gối kia bắt đầu khô lại rồi đóng vậy. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại vẫn có cảm giác em còn rất đau. Thực ra khi đó tôi không nghĩ quá nhiều, chỉ là tò mò bởi vì hoàn cảnh của tôi và em quá khác nhau nên mới để ý đến em. Hết kỳ nghỉ hè năm ấy, tôi lại quay về Nga và lãng quên em như lãng quên bao nhiêu đứa trẻ khác giữa dòng đời hối hả. Dần dần rồi cũng chẳng còn nhớ gì đến cô bé có đôi mắt trong veo buồn bã năm nào. Cho đến 8 năm sau, khi tôi trở về quê hương một lần nữa, tình cờ đi ngang qua lại thấy em vừa khóc vừa níu lấy áo mẹ mình. Mẹ trả cho con. Đấy là tiền học phí của con mà. Mẹ trả cho con để con đi học. Mẹ học làm gì? Ta không có cơm gạo đâu mà nuôi mày. Đi lấy chồng đi. Khỏi học với trả hành tốn tiền. Đó là tiền của con. Mẹ trả cho con đi. Buông ra. Mày có buông ra không thì bảo. Tôi đứng ở bên đường mua một chai nước. Nhìn em và mẹ giằng co nhau một chiếc ví đựng tiền. Cuối cùng người bị bỏ lại như 8 năm trước vẫn là em. Người bất lực ngồi vệ đường khóc vẫn là em. Người rơi nước mắt nhiều nhất vẫn là em. Cô chủ quầy tạp hóa trả lại tiền thừa cho tôi. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm sang bên kia đường nên tiện miệng nói chuyện. Ôi giời, chuyện cứ như cơm bữa ấy mà. Khổ thân con bé. Bố không chịu được cái tính thích đỏ đen của mẹ nó nên mới phải bỏ đi. Giờ nhà có mỗi một mẹ một con mà bà còn đối xử với nó như thế. Bố mẹ của bạn ấy ly dị rồi à bác? Ừ, ly dị lâu rồi. Con bé này ở với mẹ. Chắc mẹ nó lại lấy tiền học phí của nó đem đi đánh bài. À, vâng. Cháu học cùng trường với nó à? Sao nhìn cháu lạ thế nhỉ? Không phải người đây à? Tôi ngại bị người ta phát hiện nên đành gật đầu. Vâng. Cùng đợt ấy bà nội tôi ốm nên quyết định tôi về quê học. Một phần vì muốn gần bà trong những năm tháng cuối đời. Một phần vì tôi bắt đầu chú ý đến em nên muốn tiếp xúc với em nhiều hơn. Chẳng hiểu sao khi nhìn bóng lưng nhỏ bé liêu xiêu đi vào trong ngõ, rồi lại nhìn bờ vai gầy của em khẽ run run, trong lòng tôi bỗng dưng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác muốn được làm bạn với em, trò chuyện cùng em, thậm chí còn cả muốn che chở cho em nữa. Tôi chính thức chuyển về quê học không lâu sau đó. Vì đã học xong chương trình phổ thông ở Nga nên khi nộp học bạ vào trung học, nhà trường xếp tôi vào học lớp 12, tức là trên em một khóa. Tôi không có cách nào làm quen nên hàng ngày chỉ biết đứng ở cổng trường nhìn em đi học, nhìn em đạp xe về, thỉnh thoảng chụp trộm em một tấm ảnh. Cứ như thế cho đến một hôm gặp em ra về muộn nhất. Trời mưa mà áo mưa của em thì rách đến mức không thể mặc được nữa. Tôi mới dám dùng hết can đảm của mình gọi một tiếng. Này, bạn gì ơi. Em tròn xoay mắt nhìn tôi, sau đó quay đi, nhìn tiếp một vòng nữa rồi mới giơ tay chỉ vào mặt mình. Dạ, anh gọi em ạ? Ừ, ở đây có mình tôi với bạn thôi mà, tôi gọi bạn đấy. Vâng, anh gọi em có việc gì không ạ? Bạn có đi về phía tổ 4 không? Cho tôi đi nhờ với. Có ạ. Cũng từ chuyện đi nhờ xe hôm ấy mà chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Qua tiếp xúc, tôi phát hiện ra em cũng không khác với tưởng tượng của tôi là mấy. Em hơi nhút nhát, nhưng tính tình hiền hòa dễ chịu, đôi khi còn hay bén lén đỏ mặt. Và điều đặc biệt khiến tôi rung động nhất chính là em là một cô gái nhỏ bé, nhưng sống đầy nghị lực và vô cùng kiên cường. Tôi thích em từ bao giờ, ngay cả chính bản thân tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết hàng ngày mình đều vô thức trông ngóng và đợi chờ một người con gái. Thỉnh thoảng tìm lý do cho em sách vở, đôi khi giảng cho em nghe những bài không hiểu, lắng nghe em nói ước mơ của bản thân mình. Dần dần, bóng hình em cứ bén rễ trong tim, rồi lớn dần lên, trở thành một đoạn tình cảm sâu đậm trong lòng tôi lúc nào không biết. Trong suốt những năm tháng ấy, vì chúng tôi còn quá trẻ, nên tôi chỉ có thể chọn cách âm thầm thích em, lặng lẽ theo dõi em. Thậm chí cả đến lúc khi tôi học xong cũng chưa từng có can đảm tỏ tình hay nắm tay một cái. Bẵng đi thêm một thời gian nữa, khi tôi vừa tốt nghiệp xong trung học thì bà nội mất. Sau đó bố mẹ em lại giục quá, nên cuối cùng tôi đành phải tạm gác lại mối tình thầm lặng của chính mình để quay lại Nga, đăng ký học một trường nào bên đó. Tôi học đến năm thứ hai, vì trong lòng cứ mãi vấn vương một người con gái, nên quyết định bất chấp tất cả, cãi lời bố mẹ, bỏ ngang chương trình học để quay về. Chỉ tiếc, khi tôi trở về cố hương, cảnh vẫn còn, nhưng người xa xưa thì đã không đợi chờ tôi nữa. Cô gái của tôi, em đã lấy chồng rồi. Tôi hỏi thăm một vài người quen cũ. Mới biết, em đã lấy chồng từ năm 18 tuổi, tức là mới cách đây có một năm. Chồng em là người cùng huyện, hơn em mấy tuổi, nghe nói gia cảnh khá giả, nên có lẽ chuyện cơm áo gạo tiền, em cũng không phải lo nghĩ gì. Cảm giác của tôi khi đó là thực sự hối hận. Hối hận vì đã không đủ dũng khí nói cho em biết có một người luôn âm thầm thích em, nhớ em, và có một người sẵn sàng với em mà từ bỏ tất cả. Tôi cố chấp với một tình cảm bao nhiêu năm mà chỉ vì không đủ can đảm để mà vuột mất người con gái ấy. Thế nên suy cho cùng, dù tôi có hối hận đến bao nhiêu, tôi cũng đã đến muộn rồi. Tôi nghe người ta nói về em rất nhiều, nhưng vẫn không yên tâm. Lái xe đến nơi em ở, đứng bên đường để tận mắt nhìn thấy em tôi mới an lòng. Em mở một quầy tạp hóa bán rất đông khách. Chồng em thì bán điện thoại ngay cửa hàng bên cạnh. Em có vẻ gầy đi, nhưng nụ cười trên môi thì vẫn vậy. Vẫn hiền hòa xinh đẹp, khiến người khác không thấy đều có cảm giác vô cùng dễ chịu. Nụ cười ấy bất kể 10 năm trước hay 10 năm sau đều có thể làm tôi rung động lạ thường như thế. Hôm ấy, tôi đã ngồi trong xe nhìn em rất lâu. Lâu đi nỗi, đến tận khi em đóng cửa hàng tôi vẫn cứ lặng lẽ ngồi như vậy. Tôi nhìn em tất bật bán hàng, nhìn em vui vẻ trò chuyện với chồng, nhìn hai vợ chồng em ăn cơm, thậm chí nhìn cho đến lúc em đóng cửa hàng rồi tắt điện. Chỉ còn mình tôi ở bên đường, nhìn ngôi nhà em chìm trong bóng đêm thôi. Trong lòng vẫn cứ đau đớn không có cách nào chấp nhận được. Khi đó, tôi chẳng biết là mình nên vui hay nên buồn. Vui vì em bây giờ hạnh phúc với một người khác, hay là buồn vì người đàn ông bên cạnh em không phải tôi. Tôi ngồi đó đến gần 2 giờ sáng, rồi mới về Hà Nội. Sau đó lại cũng không nỡ rời đi, mà cứ vẫn cố chấp ở lại Việt Nam, vì chờ đợi một người có lẽ cả đời này sẽ mãi không thuộc về tôi. Tôi đăng ký vào một trường đại học bình thường, sống một cuộc đời như bao nhiêu người khác, chỉ là không có niềm vui, cũng không thể yêu thêm được ai. Tôi tự nhủ bản thân mình để quên em đi, nhưng thực ra bản thân vẫn mãi không thể làm được. Cứ thỉnh thoảng lại tìm hiểu tin tức về em, thắc mắc em đang làm gì, có khỏe không, bây giờ đã có con chưa. Cứ như thế đến 3 năm sau, khi biết được thông tin em và chồng đã ly hôn, tôi lại không biết nên vui hay nên buồn một lần nữa. Rốt cục, tôi nên vui vì cuối cùng đã chờ đợi cơ hội của mình, hay là nên buồn vì hôn nhân của em không thành, người tổn thương nhất vẫn là em. Tôi tìm về quê cũ một lần nữa, nhưng lần này vẫn là người đến muộn. Khi tôi đến nhà cũ của em mới biết em đã sang nước ngoài theo diện xuất khẩu lao động. Cũng đồng nghĩa với việc tôi lại bỏ lỡ đi một lần nữa cơ hội của mình. Khi đó tôi chỉ là một người bạn bình thường của em, nên không có tư cách gì sang Đài Loan để tìm. Những năm tháng ấy, tôi lại chỉ có thể lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Tôi chờ đợi cho đến khi đọc được một mẩu tin xưởng sản xuất bảng mạch ở Đài Loan bị cháy, rất nhiều công nhân thiệt mạng, trong đó có cả em. Lúc đấy tôi mới biết, hóa ra duyên phận của chúng tôi rất đúng với một câu nói. Có khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Trăm năm, kiếp này coi như bỏ. Hôm đó tôi đã uống rượu đến mức say khướt. Cả đời tôi chưa từng uống nhiều như thế. Uống đến mức đầu óc quay cuồng không thể nghĩ được gì. Chỉ biết ôm tấm ảnh chụp em năm 17 tuổi. Nhớ thương em quá, nên đành tự nói chuyện một mình. Em biết không, tôi đã bỏ lỡ em hai lần. Tôi chưa từng có can đảm để níu giữ em lại, cũng không đủ tư cách để mà tìm kiếm em. Bây giờ em đi rồi, ngay cả việc được nhìn thấy em tôi cũng không thể nữa. Tôi chỉ biết bất lực thế này thôi. Chỉ biết như thế này thôi. Em ở nơi đó có nhìn thấy tôi không? Có biết một người từng yêu em bằng cả tấm lòng nhưng chưa từng nói ra là tôi không? Tôi rất hối hận. Hối hận vì yêu đúng người nhưng chưa từng đúng thời điểm dù chỉ một lần. Năm 19 tuổi, tôi còn quá trẻ, tương lai chưa thể hứa hẹn điều gì. Năm 21 tuổi, tôi quay trở về, nhưng em đã không còn ở đó chờ đợi tôi nữa. Năm tôi 24 tuổi, đợi chờ còn chưa viên mãn, em đã vĩnh viễn bỏ tôi đi. Chúng tôi thực ra đi đến đâu mới là tận cùng. Tôi cứ ôm ảnh em không chịu buông ra hết cả một đêm, cho đến khi tỉnh lại. Cuối cùng tôi nghĩ thông suốt. Tôi biết rồi, mình sẽ buông bỏ tất cả để chấp nhận thực tại, nên đành cất giữ hình ảnh của em vào một góc nhỏ trong tim như bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ, thời niên thiếu mà bản thân sẽ không bao giờ quên. Tôi quyết định kết hôn theo ý nghĩ gia đình, đồng thời cưới một người mà tôi không yêu để hoàn thành đạo hiếu với đấng sinh thành. Tôi nghĩ đời ai rồi cũng sẽ phải sống như thế, nên cứ mặc kệ tất cả trôi qua. Cho đến khi tôi gặp lại em, một lần nữa tôi mới hiểu ra một điều rằng duyên phận của con người đôi khi chỉ là một cái chớp mắt nhẹ tựa lông hồng. Và nếu tôi có bỏ lỡ người con gái này thêm một lần nữa, chắc chắn cả đời về sau tôi sẽ chỉ toàn hối hận. Những ngày đầu gặp lại, tôi biết em tự tin hoàn cảnh của mình nên sẽ không tiếp cận bất kỳ sự giúp đỡ nào của tôi, nên chỉ có thể liên hệ với trung tâm tiếng Anh để mua một khóa học với hình thức voucher miễn phí để tặng em. Sau đó tuyển dụng em là cộng tác viên cho công ty, giúp em đồng thời nâng cao vốn tiếng Anh, đồng thời giúp em kiếm thêm chút tiền để trang trải cuộc sống từ công việc dịch thuật. Tôi chứng kiến em nỗ lực từng ngày, nhìn em chăm chỉ làm đủ việc, đủ nghề để kiếm sống. Cố gắng đề nghị được vượt kinh cường của tôi, chả có bao nhiêu phong ba mài rũa, em càng lúc còn trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức tôi chỉ muốn ôm em vào lòng, dùng cả đời của mình để che chở cho em, không để em phải một mình chống chọi giữa cô đơn cuộc sống bộn bề này thêm nữa. Tôi cứ âm thầm làm bạn, âm thầm thích em cho đến khi một số chuyện xảy ra khiến chúng tôi bị xô đẩy, xích gần lại cầm nhau lúc nào không biết. Lần đầu tiên em bị tuộc về tôi, ngay cả chính bản thân tôi cũng chẳng có sự chuẩn bị gì cả. Cảm xúc nói đến là đến, nhanh và bất ngờ, đến tôi còn không tự chủ được. Chỉ cần ba từ em nói anh đừng vì, bao nhiêu đè nén trong lòng tôi suốt mười mấy năm nay cuối cùng cũng không thể trụ nổi, vỡ ra tan tành. Tôi điên cuồng yêu em, mặc kệ, điên cuồng hôn em. Mặc kệ em đã từng trải qua một đời chồng, mặc kệ chúng tôi đã đi đến giai đoạn nào, tôi chỉ biết mình muốn em trở thành người phụ nữ của tôi thôi, ngoài ra không cần quan tâm điều gì khác. Em không hiểu tình cảm của tôi và luôn lo sợ mình trở thành kẻ thứ ba trong chuyện tình của tôi với Thúy, nên mối quan hệ của chúng tôi chỉ có thể diễn ra trong bóng tối. Chỉ là tình yêu cứ thế tiến triển theo từng ngày mà không một ai phát hiện. Điều đó có đồng nghĩa với việc chồng gái thử thách mỗi lúc một nhiều hơn. Lúc tôi nhìn em khóc, nhìn em cười, buồn vui của em cũng là tâm trạng của tôi. Tôi tự nhủ bản thân mình phải che chở và bao bọc cho em. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn bất lực để em rơi nước mắt. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó khi nghe Dũng nói em bị người ta đánh. Đang họp trực tuyến với đối tác, nhưng tôi cũng không thể ngồi yên được. Cuối cùng đành vứt hết tất cả sang một bên để chạy về với em. Lúc nhìn thấy mặt mày em sưng húp, tóc tai cắt nham nhở, cảm giác đầu tiên của tôi chính là đau lòng, sau đó là bất lực đến tột độ. Tôi bất lực vì không bảo vệ được em, bất lực vì người con gái tôi yêu lúc nào cũng cam chịu và nhẫn nhịn với người khác. Em bị đánh thế mà vẫn nhất quyết không chịu về ở với tôi, còn luôn miệng nói mình không sao. Trước nay tôi đều luôn tôn trọng sự tự do của em, nhưng cho đến hôm đó tôi không thể nhờ em tự quyết định được nữa. Tôi tưởng để em sống một mình rồi mọi chuyện sẽ ổn, sẽ không ai có thể chen chân vào mối quan hệ của chúng tôi. Thế nhưng cho đến khi tôi nhìn thấy tài liệu du học của em, tôi mới biết mình đã nhầm hoàn toàn. Thứ em muốn là tự do, thế em muốn là được tung bay sải cánh, em muốn được học hành. Tôi có thể cho em sự tự do mà em muốn, nhưng tự do ấy nếu làm chúng tôi mất nhau một lần nữa, chẳng thà buộc với nhau còn hơn, để tôi lại tiếp tục phải chờ trăm năm. Tôi im lặng để em có thời gian suy nghĩ về lựa chọn của mình. Tôi đã vứt bỏ hết tự trọng cả đời của mình để hỏi em một câu cuối cùng: em có từng yêu tôi không? Thế nhưng câu trả lời của em lại là quỳ xuống xin tôi tự do. Tự do mà em muốn. Lần đầu tiên trong kiếp này, tôi rơi mà giọt nước mắt đàn ông, giọt nước mắt duy nhất. Vì em yêu, tình yêu suốt bao nhiêu năm của tôi cuối cùng vẫn được lựa chọn từ bỏ tôi, từ bỏ đi tất cả những thứ tôi đã làm cho em. Tôi chỉ có thể là tiếp tục chờ. Những tháng đợi chờ em, tôi quay trở về như trước kia, sống bình thường như không có gì. Không yêu người nào, không có niềm vui, không có hy vọng, chỉ chờ đợi một người đã, mà tôi biết sẽ mãi chẳng thuộc về tôi. Chỉ chờ đợi một người đã bỏ rơi tần thứ ba trong đời. Thế nhưng duyên phận của chúng tôi sau bao nhiêu năm vẫn không thể đứt. Rốt cuộc sự chờ đợi của tôi suốt những năm tháng đã qua đã không còn trở thành vô nghĩa. 2 năm sau, người phụ nữ của tôi yêu quay về, còn mang tới con trai của chúng tôi nữa. Khi nhìn thấy thằng bé, cảm giác đầu tiên của tôi chính là bất ngờ, tiếp theo đó là đau đớn. Đau đớn vì đã để mẹ con em một mình cô đơn nơi đất khách quê người. Đau đớn vì không được chứng kiến con tôi sinh ra, không được chở che và bao bọc cho em những ngày tháng mà em khó khăn vất vả. Không biết em đã sống thế nào thời gian đấy, mang thai có vất vả không? Vừa đi học vừa đi làm lại còn có bầu nữa, thì cuộc sống thế nào? Lúc sinh con ra có đau lắm không? Nuôi cốm có cực khổ lắm không? Đi đến cuối cùng, nhìn thấy em và con quay về bình an khỏe mạnh, tôi đã tự nhủ với mình, cuộc đời này nhất định sẽ không bao giờ buông tay em nữa, không bao giờ im lặng đợi chờ. Tôi sẽ ràng buộc em bằng tất cả những gì tôi có, dù gia cảnh của em thế nào, dù quá khứ của em đã từng qua một đời chồng, tôi vẫn sẽ dùng cả đời mình để yêu thương em, chở che và bảo vệ em. Lưu giữ 10 năm chờ đợi, cuối cùng tọa nguyện được cho chính mình một lần. Nhân duyên trong kiếp này của tôi và em có lẽ chỉ là đúng người, đúng thời điểm mà thôi. Tôi yêu em. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 10, cũng là tập cuối cùng khép lại cho cái kết của bộ truyện ngôn tình Qua một đời chồng, tác giả Phạm Kiều Trang. Hồng Nhung xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những bộ truyện mới nhất sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Chị Rộng. Còn bây giờ thì xin chào quý vị và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.